Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 173, băn khoăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyệt, anh yên tâm mà quay về. Họ vừa đi, căn nhà vốn dĩ náo nhiệt, rất nhanh cũng trở nên yên tĩnh. Vài ngày nữa Tần Chí Viễn sẽ phải xin nghỉ phép dài ngày. Cho nên sau khi tổ chức tiệc đầy tháng xong, anh cũng lập tức đi làm. Mặc dù Ôn Như Ý đã hết ở cữ, nhưng phép thai sản của cô là hơn 50 ngày, cho nên cô cũng không gấp phải đi làm. Mỗi ngày ấy nên làm gì thì làm cái đó. Nhưng mà mấy ngày gần đây cô phát hiện Triệu Tú Hoa và Ôn Vệ Quốc có chút bất thường. Hai người cũng ít khi nói chuyện với nhau, trong cùng một không gian. Khi nhìn thấy đối phương cũng rất nhanh né tránh nhau, dường như đã xảy ra mâu thuẫn gì đó. Gần đây Ôn Như Ý cũng không thấy họ cãi nhau, cho nên có hơi kỳ lạ. Buổi tối cô liền nhắc đến chuyện này với Tần Chí Viễn. Tần Chí Viễn nghe xong thì cười, nói, anh biết chuyện gì rồi? Ôn Như Ý mở to mắt, hỏi, anh biết, sao anh lại biết được? Vốn dĩ Tần Chí Viễn cũng không biết, anh chỉ là vô tình bắt gặp Ôn Vệ Quốc và Triệu Tú nói đến chuyện tình cảm. Đại khái là Triệu Tú Hoa có chút muốn phục hôn, nhưng hình như Ôn Vệ Quốc không phải rất muốn đồng ý, cho nên mấy ngày hôm nay quan hệ của hai người đi xuống. Ôn Như Ý nghe mà có chút sửng sốt, vốn dĩ cô tưởng rằng Ôn Vệ Quốc sẽ là người đề nghị phục hôn. Không ngờ là do Triệu Tú Hoa đưa ra đề nghị, hơn nữa ông ấy còn không muốn. Tại sao cha em không đồng ý? Tần Chí Viễn đương nhiên biết. Em nghĩ thử đi, cha chúng ta ở nông trường nhiều năm như vậy rồi, vật vẫn như cũ mà người không giống như xưa. Phong thái của cha cũng không được như năm đó nữa. Dựa vào ý của cha chắc chắn sẽ cảm thấy không xứng với mẹ chúng ta nữa. Ôn Như Ý nghĩ kỹ lại hình như cũng đúng là như vậy. Lúc trước Ôn Vệ Quốc là chủ tịch hội đồng quản trị của công xưởng. Thân hình cao ráo, tướng mạo khí phách, khí chất nổi bật, nhưng Ôn Vệ Quốc bây giờ, thân hình ốm yếu, tóc mai hai bên đã bạc, chính là một ông già không có công việc. Còn Triệu Tú Hoa mặc dù cũng lớn tuổi, nhưng phong thái vẫn còn, khí chất cũng còn, nếu bà thật sự muốn tìm người kết hôn nhất định cũng rất dễ dàng. Cô khẽ than thở, nhưng mẹ em đơn thân nhiều năm như vậy, không phải là vì đợi cha sao? Không lẽ cha không nhìn ra được? Tần Chí Viễn nhướng mày. Cho dù có nhìn ra, cha cũng chưa chắc có hành động gì. Có lẽ là cha không muốn liên lụy mẹ. Lần này Ôn Như Ý không còn gì để nói nữa. Chuyện của hai người lớn, phận con cháu như họ cũng không dám chen tay vào. Nhưng mà cô lại không muốn để hai người cứ như vậy, nên cô muốn thử một phen. Nếu như sau khi nói chuyện với Ôn Vệ Quốc mà họ vẫn không quay lại với nhau thì thôi vậy. Cho nên ngày hôm sau, nhân lúc Triệu Tú Hoa bế Đoá Đoá sang nhà kế bên chơi, Ôn Như Ý hỏi Ôn Vệ Quốc. Cha, con chuẩn bị phải đi làm rồi. Cha đã nghĩ xong chưa vậy? Cha có muốn đến nhà máy hải sản làm việc không? Ôn Vệ Quốc có hơi ngạc nhiên. Con còn phép nghỉ thai sản mà đã đi làm rồi sao? Ôn Như Ý gật đầu, bây giờ không phải sắp đến hội chợ Kenton rồi sao, con cũng phải đi đào tạo, nếu không đến lúc đó sẽ không theo kịp đội ngũ, cho nên nếu cha nghĩ xong rồi thì nói với con, bên con sắp xếp cũng cần nói trước. Mấy ngày hôm nay Ôn Vệ Quốc đã nghĩ rất nhiều, ông rất muốn ở lại, nhưng mà ông biết nếu ở lại, sau này ngày nào cũng phải chạm mặt với Triệu Tú Hoa. Quan hệ của hai người sẽ trở nên mơ hồ không nói rõ được. Cho nên sau khi suy nghĩ một lát, ông nói, có lẽ cha vẫn phải đi. Ôn Như Ý nhíu mày. Ở chỗ con, rất nhiều người không hề biết cha. Không ai để ý đến quá khứ của cha. Trong công việc con cũng có thể giúp cha được. Tại sao cha lại muốn quay về? Là vì mẹ con sao? Ôn Vệ Quốc cũng không phủ nhận nguyên nhân vì Triệu Tú Hoa. Phải, cha với mẹ con đã ly hôn nhiều năm như vậy rồi. bây giờ mẹ con sống tốt như vậy, cha cứ loanh quanh bên cạnh mẹ con như vậy thì tính như thế nào được? Ôn Như Ý cũng trực tiếp nói, nhưng trong lòng mẹ con có cha, nếu không mấy năm nay mẹ con cũng sẽ không đơn thân như vậy mãi. Bây giờ cha về rồi lại giả vờ như không nhìn thấy mẹ con, không phải khiến mẹ càng đau buồn hơn sao? Cách chương.